chú là của em. Chương 575, sau này cô nhóc lại sinh thêm một cô nhóc con nữa, có lẽ khi lớn lên sẽ giống như cô ấy. Góc truyện audio.com, trên mặt Lệ Minh Viễn tràn đầy sự khinh thường nói, anh không có thèm. Cho nên chú à, là chú cố ý muốn trở về, dù sao cô ấy cũng không xứng cầm. Tô Noãn Tâm bước tới, nắm lấy tay anh nói. Chú đừng khó chịu, mẹ em chia cho chú một nửa. Không khó chịu, từ sớm đã không còn khó chịu rồi. Đối với Lâm Thanh Như anh đã tê dại rồi. Bữa cơm tất nhiên kia cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi suy nghĩ đều sẽ không còn nữa. Vậy thì chú ơi, những thứ này chủ không thèm, vậy đưa hết cho em đi. Nhà cửa và cửa hiệu em cũng không quan tâm, đều bán lấy tiền luôn nhé. Sau khi có tiền thì đều đưa cho chú cầm đi đầu tư giúp em. Còn về phần những cái trang sức châu báu kia, em đoán là chủ đã thấy bà ấy mang nó trước đây, đưa nó cho mẹ em. Chú nhìn thấy đoán chừng trong nội tâm sẽ cảm thấy bản tất cả lấy tiền mặt đi, giống nhau không giữ nó. Em có chắc chắn? Tất cả đều không cần. Không cần, cho chủ xem những thứ này đều sẽ gợi lại những điều không vui trong quá khứ, em sẽ không giữ nó. Biến nó thành tiền, sử dụng nó để đầu tư, còn có thể tiền đẻ ra tiền. Chủ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có thể đầu tư kiếm được rất nhiều tiền cho em. Lệ Minh Viễn thấy cô ấy giống như một người hâm mộ tiền, không khỏi bật cười. Được rồi, bán hết đi, giúp em đầu tư kiếm tiền. Sau đó, ông Ngô đưa cho em những món đồ kia, em đều thu thập tất cả chúng cất đi. Đó đều là những thứ tốt, giữ chúng lại để tăng giá trị trên sàn. Sau này chúng sẽ được truyền lại cho các thế hệ mai sau như một vật gia truyền. Tất cả chúng đều xứng đáng. Truyền lại cho các thế hệ mai sau. Là con của họ phải không? Lê Minh Viễn cúi đầu nhìn cô nhóc trước mặt, trong đầu gần như vô thức suy nghĩ. Sau này, cô nhóc sẽ sinh một cô nhóc con, có lẽ khi lớn lên nó sẽ giống như cô ấy vậy. Cô nhóc này có vẻ như thích con gái. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Tô Ngọc Mỹ liền đi thu dọn hành lý cùng Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn lái xe về nhà. Lệ Minh Viễn lái chiếc Audi nhỏ của mình, hai mẹ con ngồi ở phía sau, tâm trạng thoạt nhìn trông rất hạnh phúc. Lệ Minh Viễn thực sự làm theo yêu cầu của hai mẹ con họ, mặc một bộ quần áo giản dị màu đen thương hiệu không nổi lắm. Cả người thoạt nhìn trông trẻ ra rất nhiều. Tô Noãn Tâm ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng lên nhìn trộm vào vị trí lái xe. Chú quả thực đẹp trai đến mức không có bạn rồi. Nét mặt rất ổn, nhìn như đã chết vậy. Tô Ngọc Mỹ nhịn không được cười một tiếng, nói. Ngọc Mỹ, con làm sao có thể làm việc nhìn trộm này được. Muốn nhìn Minh Viễn, có thể quang minh chính đại nhìn trực tiếp mà, hà tất gì phải để đôi mắt nhỏ ấy cứ liếc đi liếc lại. Tô Noãn Tâm khóc không được mà cười cũng chẳng xong nói. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy chứ? Chú đều nghe thấy rồi kìa. Minh Viễn còn có thể để ý việc con có liếc trộm nó không thành công. Còn không phải bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chú mặc trang phục bình thường mà còn đẹp hết mức nữa. Tô Ngọc Mỹ cũng không nhịn được mà nói. Trang phục bình thường giản dị, Minh Viễn mặc trang phục này thoạt nhìn chỉ lớn hơn anh trai Noãn Tâm tầm 2 đến 3 tuổi, vô cùng trẻ trung. Lệ Minh Viễn nghe thấy hai mẹ con họ nói chuyện, bật cười nói. Sau này không phải đến công ty con sẽ mặc như thế này. Vậy chú ơi, đợi hết năm nay, cháu đi dạo phố mua đồ cho chủ nhé. Dùng tiền mừng tuổi của cháu mua cho chú. Được thôi, Tô Noãn Tâm đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu, muốn mua cho chủ những bộ quần áo như thế nào rồi. Góc truyện audio.com, đến một shop bán áo gió Martin, có đôi giày đinh hay gì đó, chủ nhà cô ấy chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng kiểu quần áo đó, chủ nhà cô ấy chắc chắn không thích mặc nó. Xe dừng ở bên lề đường ngoài ngõ, cả ba người cầm mọi thứ và cùng nhau bước vào cánh cửa của sân nhỏ. Tiếng pháo nổ vang lên trước cửa nhà hàng ở xóm gần. Ở khắp mọi nơi đều là hương vị của năm mới. Ngôn Tình Sắc, sau khi Tô Ngọc Mỹ dọn dẹp nhà cửa, liền rủ Tô Noãn Tâm đi chơi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác. Tô Ngọc Mỹ mua quà Tết trước, đều để phía sau chiếc hòm mang qua, nhân tiện Tô Noãn Tâm sẽ tặng chúng khi họ đi thăm chúc Tết. Đó, cách chương.